Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, phần 523. Chương 103. Nhất cổ chi, tính vỡ lòng chương trình họ Ke phân tích đạo lý rõ ràng. Hơn nữa thập phần có tính khả thi, cho nên Istar thực mau liền tin hắn chuyện ma quỷ. Trở nên lâng lâng lên, nàng liên tục gật đầu. Ảo tưởng chính mình trở thành vũ trụ nữ vương ngày đó. Đem khắp thiên hạ tài bảo, đá quý cùng Mỹ Nam từ tất cả đều thu vào trong túi. Thế giới vạn vật đều đối chính mình nạp đầu liền bái bộ dáng. Sau đó đột nhiên cảm thấy chính mình đối đãi thế giới này đều nhiều ra một tầng màu hồng phấn lự. Kính, ngay cả trước mặt cái này chán ghét lại xấu xí tỷ phu cũng không phải như vậy không vừa mắt, hảo. Ta làm. Istar thực mau thượng bộ, dùng kiên định thanh âm đối Ares nói, Ares nghe vậy cười. Sau đó vươn bàn tay, Istar hiểu ý, cũng vươn tay tới, bang mà một chút, cùng Ares đánh một chút trường, một khi đã như vậy. Ta đây liền đi chuẩn bị, Ares đối Istar nói. Ngươi lại ở chỗ này chờ cái một đoạn thời gian. Ta bảo đảm cho ngươi cùng Gilgamesh an bài một cái lãng mạn tình cờ gặp gỡ, ân ân, Istar liên tục. Gật đầu, đều dựa vào ngươi. Ares đứng dậy rời đi, mà Ereshkigal lại không có lập tức theo sau. Từ vừa mới Ares cùng Istar nói chuyện với nhau thời điểm, nàng liền vẫn luôn tại chỗ minh tư khổ tưởng, hơn nữa có chút nôn nóng. Mà hiện tại chờ Ares nói xong rồi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ereshkigal rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, có thể cùng Istar nói chút lặng lẽ lời nói. Ares thấy thế, cũng thực lễ phép mà không có đi quấy rầy các nàng. Rốt cuộc đều là nữ thần, các nàng tỉ muội muốn nói một ít vốn riêng lời nói, chính mình nghe xong cũng không tốt, vì thế hắn tự giác mà đi đến hoa viên ngoại, bắt đầu chờ. Mà lúc này, Ereshkigal tắc đối Istar hỏi ra chính mình vẫn luôn rối rắm vấn đề. Istar, người vừa mới còn không có nói cho ta đâu. Giao hợp là thứ gì? Istar nghe vậy ngừng chính mình trên mặt lộ ra ngây ngô cười. Nàng xoa xoa chính mình khóe miệng nước miếng. Sau đó nghiêm mặt nói. Về vấn đề này, ta trước muốn hỏi ngươi a, Ereshkigal, người có biết hay không phu thê chi gian kết hôn về sau? Hài tử là như thế nào tới? Hài tử là như thế nào tới? Ereshkigal ở nghe được chính mình muội muội vấn đề về sau, dùng có chút không hiểu rõ lắm ngữ khí không xác định mà nói. Ta không rõ lắm, là đi tìm sáng tạo nữ thần Aruru cho chính mình niết một cái ra tới sao? Giống như là tượng đất Enkidu như vậy. Istar thật dài mà thở dài. Trong thanh âm tẫn hiện chua xót cùng bất đắc dĩ. Nàng oán giận nói, vì cái gì ta thế nào cũng phải đối với ngươi giải thích loại này tiểu hài tử mới có thể hỏi vấn đề. À, rõ ràng ngươi mới là tỷ tỷ. Ereshkigal cũng không nói lời nào, chỉ là dùng một loại ham học hỏi ánh mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình muội muội xem. À, ta đã biết đã biết. Ta nói cho ngươi được rồi đi. Istar có chút không kiên nhẫn mà nâng nâng tay. Sau đó thăm dò đến Ereshkigal bên tai, đối nàng lẩm nhẩm hai câu, thỉnh thoảng còn làm ra hai cái thập phần bất nhã động tác mà Ereshkigal khuôn mặt cũng đang nghe. Một trận về sau, liền giống như nấu chín tôm hùm giống nhau thực mau trở nên đỏ bừng. Thậm chí liền trên trán đều có mắt thường có thể thấy được hơi nước xông ra. Istar nói xong về sau, đứng thẳng thân thể. Sau đó đối chính mình tỉ tỉ tức giận hỏi. Chính là như vậy. Đã hiểu đi. Đây là giao hợp. Giao hợp. Nguyên lai là cái dạng này sao? Ereshkigal vẻ mặt mở ra tân thế giới đại môn bộ dáng, lắp bắp mà nói. Chính là. Làm như vậy sẽ không cảm giác được thống khổ sao? Lần đầu tiên nói đích xác sẽ có điểm đau a. Istar nghĩ nghĩ. Nói. Bất quá chúng ta đều là nữ thần, cho nên không sao cả. Loại này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ereshkigal nghe xong về sau, có chút buồn bực mà cúi đầu. Istar liếc nàng, hỏi, như thế nào? Ngươi làm gì không cao hứng? Ta là suy nghĩ, Nếu ta cùng Neko đều không có giao hợp quá, như vậy chúng ta có phải hay không liền không tính phu thê? Ireskigo cảm xúc thoạt nhìn rất là hạ xuống. Quả nhiên vẫn là ta quá không có mị lực. Hắn đều lười đến cùng ta làm loại chuyện này, đánh giám. Ở nghe được Ireskigo nói như vậy về sau, Ista lại lập tức chọc giận lên. Nàng đứng ở đình hóng gió, chỉ vào chính mình tỉ tỉ, hận sắt không thành thép mà nói. Người rõ ràng lớn lên cùng ta giống nhau như đúc, có được cùng ta giống nhau dung mạo. Người chẳng lẽ là tưởng nói ta Ista mỹ mạo hấp dẫn không được cái kia thô bỉ nam nhân sao? Tuyệt đối không có khả năng. Ireskigo ngẩng đầu nhìn chính mình muội muội, lại cúi đầu nhìn chính mình, sau đó nói thầm nói, lại không phải chỉ xem mặt, giống ta như vậy âm trầm mà lại tự bế nữ nhân. Nàng lời nói còn không có nói xong, cằm đã bị Ista bàn tay cấp nắm. Sao kim nữ thần thập phần cường thế mà nâng lên chính mình tỉ tỉ khuôn mặt, tả hữu vặn vẹo hai hạ, sau đó ngạo nghễ nói, kia tất không có khả năng, chỉ bằng ta gương mặt này, người váy hạ liếm cẩu nên không ngừng hai vị số. Bang, Ireskigo phất tay xóa sạch chính mình muội muội bàn tay, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, Neko hắn vì cái gì không đối ta cảm thấy hứng thú? Hắn kia nơi nào là không có hứng thú, Ista khinh thường nói. Hắn đó là không dám mà thôi. Ta tưởng, người này chỉ sợ ở bên ngoài cũng có tình nhân. Hơn nữa kia tình nhân tương đương đáng sợ. Làm Neko thực sợ hãi nàng thôi. Hừ, túng hóa một cái, chính là, người không phải nói hắn là, kia chỗ cái gì? Ireskigo nhỏ giọng nói, vậy thuyết minh. Hắn liền đối nữ tính cường thế một chút đều làm không được, Ista nhắm hai mắt nói. Hừ, dù sao như vậy nam nhân, ta là khinh thường, tựa như lúc trước đuôi music giống nhau. Vâng vâng dạ dạ, hỏi hắn một câu, nửa ngày đáp không được. Tam gậy gộc gõ, không ra một cái thí. Nhìn ta liền phiền, Ireskigo nghĩ nghĩ. Kinh ngạc nói, chính là, Neko là cái dạng này người sao? Ta xem hắn giống như cũng chưa sợ qua ngươi, cũng không có sợ quá Inlin cùng Madoc, lúc trước cũng không có sợ quá ta a. Ista sắc mặt tức khắc bị nghẹn đến mức một trận thanh một trận tím, nàng giận dữ nói, loại chuyện này ta sao có thể biết a. Ireskigo một mình cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên vỗ tay cười nói, y dài, ta đã hiểu, đồ ngốc. Ista ôm hai tay tức giận hỏi, ngươi lại biết cái gì? Ta cảm thấy a, Neko hắn là hoàn toàn có năng lực đối tất cả mọi người cường thế. Đối tất cả mọi người không giả sắc thái. Nhưng là, hắn lại chỉ biết đối người ngoài như vậy, Ireskigo hợp tay nói. Lúc trước hắn mang theo 14 cái ác ma đi vào Minh Phủ. Ở ta cùng hắn đối địch thời điểm, hắn cũng biểu hiện đến phi thường cường thế. Hoàn toàn không có lưu thủ ý tứ. Hắn mang đến cục đá người đại quân đem ta Minh Phủ đều cấp tạc đến rách tung tóe. Mà ta chính mình càng là bị hắn trực tiếp bắt lấy. Ta lúc ấy cơ hồ cho rằng ta muốn chết. Chính là sau lại, hắn thắng qua ta. Ta trở thành hắn thần tử cùng thê tử về sau. Hắn đối ta thái độ liền bắt đầu mềm hóa. Không chỉ có đem xuân thần thần cách cho ta. Hơn nữa yêu cầu ta làm gì đó thời điểm. Còn đều sẽ trước trưng cầu ta ý kiến, hắn rõ ràng có năng lực ra lệnh cho ta làm cái gì. Bức bách ta đi làm cái gì. Nhưng hắn lại lựa chọn tôn trọng, Ireskigo chớp chớp mắt. Sau đó nói, ta tưởng, đây là ôn nhu đi. Neko, hắn nhất định là một cái ôn nhu người đâu. Hết chương.